Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trái Chấp Phạm, tập 296. Ca, Liên Nhi nhìn rất rõ ràng là Thái Tử đã dùng cực hình hành hạ đại ca nàng. Nàng đau xót, hét to, trong mặt đầy lệ. Thác Bạt Lưu Phong nhìn thấy muội muội của mình lập tức cả kinh, khàn giọng liền phế nó ra. Muội muội, muội tới nơi này làm gì, còn không mau đi đi. Nàng có thể làm tới làm gì sao, đương nhiên là đi cầu tình rồi. Thái Tử cười lạnh. Đồng thủ với người của hoàng thất, dĩ nhiên dĩ hạ phạm thượng, đây là tứ tội, bây giờ chỉ cần bản địa chủ không hé miệng, người nào cầu tình đều vô dụng, thậm chí bản địa chủ có thể khiến Thác Bạt gia các ngươi triệt để xóa tên khỏi Quyển Nhung. Thác Bạt Lưu Phong, người người để nói là người anh minh thần võ, phong phạm thiếu soái, sau khi đó lại xúc động như thế, dám đánh bản địa chủ sao? Người phải biết khi đó một quyền của người đã trực tiếp đập nát tương lai toàn bộ Thác Bạt gia các ngươi. Thác Bạt Lưu Phong chấn động, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói: Thái tử gia, thuộc hạ vốn không có ý mạo phạm, nhưng ngài thực sự quá đáng, còn muốn cưỡng chiếm xá muội. Cái gì mà cưỡng chiếm, nàng vốn là thái tử phi của bản địa chủ, ngươi chính là một tên anh vợ, ngươi nhúng tay vào là cái gì chứ? Ha. Thái tử hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Liên Nhi cười nói ra: Liên Nhi, ngươi là phi tử của bản địa chủ, chỉ cần hôm nay ngươi chỉ ở lại thực hiện trách nhiệm của một phi tử, ha, vậy bổn điện sẽ bỏ qua chuyện cũ, thả anh vợ ra, mà lại từ nay về sau chờ bản địa chủ đăng cơ lên ngôi, các bạc gia nhất định sẽ một nước lên thì phiền thuyền lên, tái hiện huy hoàng ngày xưa, còn nếu như ngươi bất tuân. Thái tử cười lạnh uy hiếp: Không chỉ đại ca ngươi mất mạng, mà cả cha ngươi, ngay cả đám nô tài ngươi nuôi trong nhà, tất cả đều phải chôn cùng bản địa chủ cam đoan, các bạc gia các ngươi sau này đến con chó đều phải chết hết. Thân thể Liên Nhi chấn động mạnh, nàng hoảng sợ đến mức vẻ mặt trở nên trắng bệch. Thác Bạt Lưu Phong không nhìn được mà mắng to: Thái tử, có gì thì cứ tìm ta, đừng có liên lụy người nhà của ta. Liên Nhi, ngươi đừng nghe hắn gian dối, ngàn vạn lần không đáp ứng hắn, lúc đó sẽ hủy cả đời ngươi. Ta và phụ thân có chết cũng sẽ không đồng ý ngươi gả cho loại người này. Đại ca, được rồi, đừng nói nữa. Liên Nhi hét lớn một tiếng, tựa như mất đi toàn thân sức lực vốn có, nàng lẩm bẩm: Thái tử điện hạ, thả đại ca ta ra đi, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Nghe được lời này, thái tử mới cảm thấy hài lòng. Thác Bạt Lưu Phong lại khàn cái giọng hét lớn: Không! Nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của Liên Nhi trượt dài, trong mắt trống rỗng vô hồn, dường như đã tuyệt vọng. Đột nhiên một tên thị vệ đi tới, con người bẩm báo: Điện hạ, Lục Vương gia đến, còn mang theo một người trẻ tuổi trông rất lạ lẫm, yêu cầu được gặp điện hạ. Thái tử khẽ chau mày rồi không kiên nhẫn khoát tay, căm ghét nói: Kệ bệ lá Lục, đến lúc nào không tốt, hết lần này tới lần khác, đến đúng lúc bản địa chủ đang làm việc, không gặp không gặp, kêu hắn cút đi, hôm nay là ngày vui của bản địa chủ, đừng làm bản địa chủ mất hứng. Vâng. Tên thị vệ kia cúi đầu sau đó lập tức rời đi. Thái tử hưng phấn đi đến cạnh Liên Nhi, trong mắt bắn ra dâm quang, nhìn dáng người xinh đẹp trước mặt, hai tay run rẩy xoa xoa vai nàng, chạy nước miếng nói ra: Liên Nhi, hôm nay bản địa chủ có được ngươi, đây chính là thiên đại hỷ sự à, ha ha. Vậy ca ca của ta? Liên Nhi ngốc trệ thì thào nói. Thái tử nhếch miệng cười nói: Yên tâm đi, sau khi chúng ta làm xong việc, hắn chính là anh vợ của bản địa chủ hắn có thể làm khó hắn sao, ha ha. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Liên Nhi tuyệt vọng gật đầu, trong mắt đã không còn sinh cơ. Thác Bạt Lưu Phong chỉ có thể khuất nhục cúi đầu xuống, hắn đường đường là nam nhi bảy thước, vậy mà ngay cả muội muội của mình đều không bảo hộ được, đây quả thực là sỉ nhục cả một đời. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang phát ra từ bên ngoài, toàn bộ phủ thái tử liền không ngừng chấn động. Thái tử giật nảy mình hét lớn: Xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi tên thị vệ vội vàng hấp tấp bay tới, lo lắng nói: Thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, Lục Vân gia mang theo người trẻ tuổi kia đang đánh vào đây. Cái gì? Lã Lục Hãnh muốn tạo phản sao, lại dám đánh vào môn đình của bản địa chủ sao? Thái tử sững sờ, sau đó liền tức hổn hển nói ra: Vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì, còn không mau dẫn người đi bắt bọn chúng. Bản địa chủ muốn trói thằng tranh con này đến đại điện để phụ hoàng xử trí, còn mẹ nó, bình thường phụ hoàng thật sự quá cưng chiều hắn, giờ phản rồi, thái tử, phụ thái tử mà cũng dám đánh. Thế thì vệ kia ngưng yêu nói: Khởi bấm thái tử điện hạ, người kia thực sự quá lợi hại, đừng nói là bắt, chúng ta căn bản không ngăn được hắn, huynh đệ xông lên cũng không ai sống sót trở về. Thuộc hạ liều mạng trở về báo tin cho ngài, mong điện hạ nhanh chóng rút lui, bọn họ sắp đánh tới. Hắn mới nói đến đây, một tiếng vang hút trời lại phát ra, cuồng phong cuồn cuộn không ngừng cuốn tới, nổi lên đầy bụi, đầy trời cát bụi. Chờ cát bụi tản đi, hiện ra hai bóng người nam tử dường như tự đắc đi tới, còn đang chuyện trò vui vẻ, không bởi vì đây là thái tử phủ mà phải cẩn thận rụt rè. Lục Vân gia là phương này hả? Yên tâm đi, Trác tiên sinh, tuyệt đối là phương này, không thể sai được. Lần trước ta nhìn thấy chỗ kỳ lạ ở phủ thái tử chính là một chỗ đầm nước. Lục Vân gia vừa dẫn đường vừa hì hì cười nói ra: Đây chính là kỳ cảnh na. Lần trước ta muốn tới chỗ này nhưng mà đại ca không cho, phụ hoàng còn giúp đỡ hắn, nói là trọng địa thả phủ thái tử, không thể tùy tiện ban cho thành vương, không hợp lễ, ta đành phải chịu thôi. Trác Phàm gật đầu cũng tán đồng, nói ra đúng vậy, đây cũng không phải là vấn đề biệt viện gì cả, mà là vấn đề danh hào thái tử. Nếu tùy tiện ban hết đồ từ chỗ thái tử cho người khác, há không phải là muốn phế thái tử sao? Cho dù hoàng đế Khuyển Nhung có thương yêu người, cũng không có khả năng làm chuyện hoang đường như thế, ảnh hưởng tới ổn định quốc gia. Trác Thiên Sinh nó có lý. Lục Vương Gia gật đầu, rất nhanh lại sững sờ. Nhưng mà chúng ta sống tới như vậy, liệu có ảnh hưởng tới danh vọng của đại ca không? Dù nói thế nào, hắn cũng là thái tử, viện tử cũng không thể để mặc cho người ta hủy mất. Chuyện này, Trác Phàm bình thản nói, cái này anh thua gì so với chuyện của ta chứ? Lục Vương Gia khẽ giật mình, ngay sau đó hứng thú nói, à phải nhanh nha. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, chậm chậm đi tới đình nhỏ. Cứ như đến du lịch, trái xem phải xem, không thèm quan tâm chủ nhân nơi này, không thèm quan tâm trần trụi bỏ qua. Thái tử giật mình mắng to, Lã Lục, ngươi làm gì đó, muốn tạo phản sao? Sao ngươi dám dẫn người đánh phá phủ thái tử của ta? Ây, không phải đại ca, là thần tượng của ta đến, ta muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Chỗ huynh không phải là có thiên hạ kỳ cảnh sao? Ta dẫn hắn tới xem. Xem cái bà nội ngươi. Thái tử tức giận đến nổ phổi, hét lớn, nơi này là phủ thái tử, chỉ bởi vì lý do vớ vẩn như thế, các ngươi hủy một nửa viện tử của bản địa chủ, người quá vô pháp vô thiên rồi. Nhưng mà Trác Phàm cùng lúc vương gia lại không để ai để ý tới hắn gào thét. Trác Phàm vẫn nhìn chung quanh nơi này, cao mày nói, nơi này cũng thuộc không có gì kỳ lạ, người nói kỳ cảnh ở đâu? Ngay ở trong hồ nước phía trước, tuyệt đối là kỳ cảnh thiên hạ hiếm có. Trác Thiên Sinh, lần này ta tuyệt đối không để ngài thất vọng, ha ha. Lục Vân Gia cười lấy lòng, thái tử thấy hai người như thế lại càng giận sôi lên, hai tiểu tử này để không ai để ý tới hắn. Bên cạnh hắn, Ly Nhi nhìn thấy Trác Phàm đến, ánh mắt như tro tàn bỗng nhiên xuất hiện lên hào quang, thì là nói, Trác Phàm, ngươi là Trác Phàm, ngươi là Trác Phàm kỳ quái nhìn nàng, trong lòng đã đầy nghi hoặc, gặp gỡ ở đâu đấy? Nhìn quen mắt như thế, lần này thì anh nhớ được rồi, gật đầu nói, à, khuê nữ của Thác Bạc Thiết Sơn, Thác Bạc Đinh Nhi, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Thác Bạc Đinh Nhi nở nụ cười nhạt, bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm lời nào. Trác Phàm thở ơ nhún nhún vai, sau đó đi tới bên bờ hồ, cũng không nhìn bất kỳ người nào nơi này, chỉ là sâu xa nói, xem ra không quá tốt, nhưng mà cũng chớ để ý, tá chí tùy tiện hỏi thôi, ai da, Lục Vân Gia kỳ quan đâu? Trác Thiên Sinh, chính là cái hồ này. Lục Vân Gia hấp tấp đi tới, chỉ xuống phía dưới. Trác Phàm nhìn xuống dưới, vẫn chẳng để ý tới ai cả. Đinh Nhi không khỏi cảm thấy tức giận, người này làm sao mỗi lần gặp mặt để như vậy chứ, để không có ai ra gì như thế chứ. Nhưng mà có lẽ chính là bởi vậy mới làm cho tất cả mọi người đã từng gặp hắn đều nhớ mãi không quên, ví dụ như mấy bé gái các nàng. Đinh Nhi si mê nhìn Trác Phàm, trong mắt xuất hiện một tia nhu sắc hiếm có, không chú ý tới thái tử phi của mình. Sao mà thái tử lúc này đã trầm đến mức đen như than, toàn thân tức giận tới phát run. Hắn nhìn về phía thị vệ lạnh lùng nói, đi triệu tập cung phụng phủ thái tử đến đây, ta muốn tiểu tử không có ai ra gì này chết không có chỗ chôn, để hắn biết cái giá khi hủy phủ thái tử của ta. Vâng. Người kia không người lập tức rời đi. Trác Phàm còn không biết chuyện gì ở đây xảy ra, vừa nhìn tới nhìn lui cái mặt hồ, Thác Bạc Lưu Phong còn đang bị trói, suy nghĩ rất nhanh, bất chợt trống to, Trác Phàm, thái tử phái người đi mời cao thủ đến, mau dẫn bụi ta chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay trở lại Quỷ Nhung. À, đây là ai chứ? Trác Phàm sững sờ quay đầu nhìn ra nơi, phát ra giọng nói. Trong mắt thái tử đầy vẻ giận dữ, thái tử quay đầu hung tợn trừng mắt về phía Thác Bạc Lưu Phong, sau đó tiến lên một bước, một chân đạp Thác Bạc Lưu Phong dúi dụi xuống đất. Dám báo tin cho địch nhân, đáng chết. Linh Nhi quấn lên hét to, ca. Trác Phàm nhíu mày lần nữa nhìn lại Thác Bạc Lưu Phong, đã mặt mũi bầm dập không phân rõ nhân dạng, trầm ngâm một hồi cuối cùng gật đầu, ca sao? Chẳng lẽ ngươi chính là tên công tử ca Thiên Phủ lần trước gáy to với ta, Thác Bạc Lưu Phong, bây giờ còn đẹp trai hơn trước kia đó, suýt nữa không nhận ra rồi. Lục Vân Gia nghe thế liền chế miệng cười khẽ, ha ha, Trác Thiên Sinh, ngươi có thù với Thác Bạc công tử sao? Người ta lúc chán nản khổ sở còn nói bắt người ta. Liên Nhi cũng giận dữ hôn tận trừng Trác Phàm. Trác Phàm thở nhún vai, trước kia trên chiến trường giao thủ qua coi như là cừu nhân, nhưng ân oán cá nhân từ lâu đã không còn gì rồi, anh hoàn toàn không quan tâm, là không tim không phổi nhìn về phía bên bờ hồ, vội vàng nói, Lục Vân Gia, ngươi nói kỳ cảnh ở đâu? Thác Bạc Lưu Phong lại khẩn trương lần được hét lớn, Trác Phàm, phủ thái tử cao thủ nhiều như mây, ngươi đừng có ý mạnh mà kiêu ngạo, chờ bọn họ đến đây ngươi không đi nổi đâu. Ta chỉ vọng trước khi ngươi đi, ngươi mang bụi bụi của ta đi cùng, đừng đến nàng phái vào hố lửa. Thác Bạc Lưu Phong hả ngôn nhắc nhở một phen, lại không được Trác Phàm chú ý cho dù là chút xíu, mà lại làm cho thái tử nổi giận gầm lên, còn mẹ nó, đã bảo ngươi câm mồm lại. Rồi lại liên tiếp ẩu đả, thái tử hung tận ác sát không ngừng đạp Thác Bạc Lưu Phong đã đang không ngừng thổ huyết chửi mắng. Trác Phàm thì vẫn thờ ơ nhìn về phía bên hồ. Lê Di vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, khẩn cầu nói ra: "Trác Phàm, van cầu ngươi mau cưới ca ca ta, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết mất." Trác Phàm không để ý tới nàng, vẫn chăm chú nhìn trên mặt hồ. Trong mắt Lê Di đã sắp đổ lệ, nàng hết cách chỉ đành mắng to: "Trác Phàm, ca ca là vì nhắc nhở ngươi mới bị đánh, sao ngươi lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Ngươi là thứ vong ân phụ nghĩa." Trác Phàm lạnh lùng nói: "Cái gì mà vong ân phụ nghĩa, ta cần hắn nhắc nhở sao? Vẽ vợ cho thêm chuyện mà thôi, sống không được bao lâu nữa đâu." Trác Phàm mười phần tuyệt tình, Lê Nhi tức giận là không có cách nào, chỉ có thể nhìn thái tử đã không ngừng ngược đãi ca ca nàng. Quan sát xong hồi lâu, Trác Phàm vẫn không nhìn ra được cái gì kỳ lạ, liền lạnh lùng nhìn Lục Vương gia. "Lục Vương gia, hồ này trông rất yên tĩnh, có gì là đáng chú ý? Người sẽ không phải là đùa ta chứ?" Bên tai anh vẫn vang dội tiếng kêu thê thảm của Thác Bạc Lưu Phong, anh lại vẫn cứ mắt điếc tai ngơ. Lục Vương gia nhếch miệng cười đùa, nói nụ cười thần bí: "Bộ kỳ cảnh này cần phải có kiếp nổ mới thể hiện hiện." "Hả? Kiếp nổ sao?" Trác Phàm sáng mắt lên hỏi. Lục Vương gia đưa tay chỉ chỗ thái tử, khẽ cười nói: "Tài liệu luyện chế lục phẩm đan dược sinh ra từ hồ Lạp Nhĩ Mạn Tuyết Sơn ở Quỷ Nhung chúng ta. Tuyết linh tử đưa nó vào trong hồ, tự sẽ phát sinh ra dị tượng, mà loại tuyết linh tử này bây giờ chỉ có đại ca ta mới có." "Thái tử sao?" Trác Phàm nhìn về phía thái tử kia, trong mắt lóe lên tinh quang. "Có điều..." Lục Vương gia lại cau mày nói ra: "Đại ca ta rất keo kiệt, ngày bình thường sẽ không tùy tiện xuất ra tuyết linh tử dẫn phát dị tượng, chỉ có ngày mùng thọ phụ hoàng hoặc ngày nghỉ lễ vui mừng sẽ có. Ây, Trác tiên sinh, ngài muốn làm gì vậy chứ?" Hắn nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã xông về phía thái tử, một phát bắt được tay thái tử đang muốn vung quyền. Thái tử sững sờ quay đầu nhìn, thấy là Trác Phàm, lập tức gầm thét: "Làm gì đó, muốn cứu tên phản đồ ăn cây táo rào cái sông này đúng không?" "Đúng rồi, các ngươi vốn là một đám, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi cứu hắn, các ngươi có thể yên ổn rời đi sao?" Không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm lắc lắc đầu khoan hơi nói: "À, khoan, rồi này là nhặt nói ra: "Thái tử điện hạ, ngươi có đánh chết hắn ta cũng không quan tâm, chuyện của các ngươi liên quan gì đến ta chứ?" Liên Nhi ở bên cạnh nghe vậy liền giận dữ, hung tợn lườm anh: "Là trước bởi vì anh ngăn cản thái tử mà hy vọng vừa mới phát sinh, bây giờ lại phải hạ xuống." Thái tử nhếch miệng cười, coi là Trác Phàm sợ hãi, càng thêm nói ra: "Tiểu tử thúi, bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi, chờ lát nữa công phụ của bản địch chủ đến, ta sẽ giết sạch các ngươi." Trác Phàm lạnh nhạt nói: "Chuyện đó thì nói sau đi, bây giờ ta chỉ muốn ngươi lấy ra tuyết linh tử để ta xem chỗ ngươi có gì hay ho không." "Tuyết linh tử sao?" Thái tử trốn mắt nhìn Trác Phàm xì cười: "Chỉ bằng ngươi sao, muốn quan sát hoa yêu này sao? Ha ha, đây là điểm lành của Quỷ Nhung chúng ta, chỉ có hoàng tộc chúng ta mới có tư cách thưởng thức, ngươi còn chưa xứng." Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã vung tay lên nắm đầu hắn, đập mạnh vào trụ đá bên cạnh. Lúc nhấc đầu hắn ra, khuôn mặt tuấn lãng của thái tử đã be bét máu, răng còn bị rơi ra một hàng. Phượng hoàng rơi xuống đất biến thành gà rán, bộ dạng còn không bằng Thác Bạc Lưu Phong vừa mới bị hắn đạp cho một trận. Mọi người giật mình, hiển nhiên không ngờ Trác Phàm lại đột nhiên hạ độc thủ với thái tử như vậy, tất cả đều ngây người. Trác Phàm nắm đầu thái tử, cho hắn đối mặt với mình, lạnh lùng nói: "Tiết định tử, ngươi mơ đi, công phục ta sắp..." Trác Phàm không cho hắn nói hết lời, lại hung hăng nện đầu thái tử vào trong trụ đá lớn, sau đó nhấc ra, trầm ngâm một hồi, lại tiếp tục đập cho hai phát, lại nhấc ra tiếp, của bạch thái tử đã biến dạng. "Tiết định tử..." Trác Phàm tiếp tục nói: "Ngươi ầm ầm ầm ầm." "Tiết định tử..." Trác Phàm từng lần một cầm đầu hắn nện mạnh vào trụ đá, từng lần quát hỏi. Thái tử vẫn còn giữ thân phận hoàng thất mà tự ngạo tự cường, còn Trác Phàm chỉ biết không ngừng hành hạ hắn. "Tiết linh tử!" Trác Phàm lần nữa gào thét, thái tử vẫn không nói lời nào. Trong lòng giận dữ, Trác Phàm đã chuẩn bị đập hắn vài phát nữa, tuy nhiên lại thấy thái tử vội vã khoát tay chỉ miệng mình đã không còn một chiếc răng nào, mặt mũi đầy vẻ ủy khuất. Lúc này Trác Phàm mới phản ứng lại được, hóa ra hắn đã không thể nói chuyện. Ngay sau đó, thái tử vội vàng chỉ phía một tòa lầu cao hướng phía đông, hai mắt đẫm lệ, hừ không nói nên lời. Trác Phàm suy nghĩ một hồi, lòng hiểu tất cả, nhìn về phía Lục Vương gia nói ra: "Hắn nói tiết linh tử trong lầu cao. Lục Vương gia, người biết tiết linh tử chỗ nào thì ngươi đi tìm cho ta đi." "Được." Lục Vương gia cười to đáp lại, sau đó rất vui vẻ chạy tới cao ốc. Không chút ý thức được là bởi vì hắn dẫn Trác Phàm tới mới hố đại cai hắn thành bộ dáng như vậy, tự nhiên không chút áy náy nào. Trác Phàm lại hất tay lên, ném thái tử sang một bên, thảnh thơi trở lại bên hồ chăm chú quan sát hồ nước. Liên Nhi và Thác Bạc Lưu Phong trợn tròn hai mắt đã hoàn toàn ngốc. Trác Phàm không xuất thủ thì thôi, lạnh lùng như khối đá, khi nào xuất thủ mới bạo địch như lửa, không ai có thể trêu vào. Nhìn bộ dáng thái tử bây giờ kìa, những con mạch bị biến dạng tới bất kia, cho dù là Liên Nhi để có chút thương cảm cho hắn, phải tạo nghiệp đến mức nào mới bị tai họa bất ngờ như thế chứ? Đen đuổi cũng gặp phải tên sát tinh như thế, thủ đoạn này thật quá độc ác à. Đánh đâu không đánh, lại chỉ đánh mặt hắn, không biết đã mất đi bao nhiêu phần soái ca. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ tỉnh người lại, thầm nghĩ không tốt, gây ra đại họa rồi. Thác Bạt Lưu Phong cô đứng dậy hét lớn: "Trác Phàm, người đại thương thái tử, người là địch nhân của toàn bộ Quỷ Nhung rồi, người mau mau dẫn muội muội ta rời đi, nếu không cao thủ Quỷ Nhung đến, người trốn không thoát đâu." Liền Nhi quấn lên nhìn về phía Trác Phàm, lại nhìn Thác Bạt Lưu Phong, trong mắt đầy vẻ kiên định nói ra: "Đại ca, hay là chúng ta cùng phụ thân rời khỏi nơi này đã không dung được chúng ta nữa rồi." "Ta còn muốn chứ, nhưng phụ thân cả đời trung trinh bá quốc, cho dù chết cũng không phản bội chạy chỗ ra." Thác Bạt Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài. Liên Nhi hiện lên vẻ u sầu, phiền não cúi thấp đầu. Nhìn hai người bọn họ, Trác Phàm người đến chuyện cũ, khẽ cười một tiếng, sâu xa nói ra: "Năm đó, độc của Chính Thiên bởi vì ngu trung mà chết, xem ra hai lão đầu này còn thực sự xem như là bạn nối khố à." Nghe thế, hai huynh muội nhìn nhau để tán đồng gật đầu. Hai vị nguyên soái luôn được thế nhân tôn sùng, trừ chính thức trăm trận trăm thắng của bọn họ chính là bản tính trung thực không đủ của bọn họ. Thác Bạt Lưu Phong chân thành tha thiết lần nữa nhìn về phía Trác Phàm thỉnh cầu: "Trác Phàm, ta và phụ thân để có thể chết, nhưng Liên Nhi nàng còn nhỏ thì không nên chết ở chỗ này, ta xin ngươi lập tức mang nàng rời đi, lưu lại cho Thác Bạt cha chúng ta một tia huyết mạch." Nhưng lại bị Trác Phàm cự tuyệt không chút do dự: "Không, ta còn phải nhìn kỳ cảnh nơi này." Mà là lý do cự tuyệt còn hay như thế, thật là giở khóc giở cười. "Đại ca, chẳng lẽ ngắm hoa cỏ khiêu vũ còn trân quý hơn tính mạng chính mình sao?" "Hoa cỏ khiêu vũ sao?" Trác Phàm cảm thấy kỳ quái bèn hỏi: "Chẳng lẽ kỳ cảnh chính là hoa cỏ khiêu vũ sao?" Đúng lúc này, anh còn chưa nghĩ ra được cái gì, một tiếng cười to đột nhiên vang tận mây xanh ven hồ. "Ha, đại náo phủ thái tử còn muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy chứ, các ngươi coi những lão gia hỏa chúng ta là ai chứ?" Mấy tiếng xé gió vang lên, chín đạo khí thế cường đại bao trùm xuống cả bầu trời, chín thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt bọn họ. "Hạo Mết, chín đại công phùng trấn thủ phủ thái tử đến rồi, bọn họ đều là cao thủ thần chiếu cảnh bát cửu trọng, trong đó bốn người còn là thần chiếu cảnh đỉnh phong, chúng ta không chạy được nữa rồi." Thác Bạt Lưu Phong hoảng hốt sợ hãi kêu lên. Liên Nhi siết chặt bàn tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chỉ có Trác Phàm vẫn nhíu mày lại, mặt hiện nghi ngờ. Nhưng không phải gì là bốn vị chín lão đầu này, mà chính là cảm thấy hình như mình lại tìm nhầm chỗ. Chín lão đầu lần lượt đáp xuống, vẻ mặt đầy kiệt ngạo nhìn về phía ba người. Một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, khí thế mạnh nhất tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nói ra: "Là dẫn đến phủ thái tử quấy rối, mới ngờ các ngươi quá thật không muốn sống. Đúng rồi, thái tử điện hạ đâu?" Thác Bạt Lưu Phong trì trệ không nói gì, chỉ sốt ruột nhìn bọn họ, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Không cần tám người còn lại, chỉ riêng lão nhân cầm đầu thôi, hắn đã nhìn ra đó là thần chiếu cảnh đỉnh phong, đã nửa chân đạp đến hóa cảnh. Có lẽ không tới 1-2 năm nữa, vị này sẽ tu đến cao thủ hóa cảnh, sẽ trở thành truyền thuyết đỉnh phong của đế quốc, là cường giả đứng đầu. Có những cao thủ này ở đây, hôm nay ba người bọn họ thật sự là chắc cánh cũng khó thoát. Vừa nghe đến đây, Thác Bạt Lưu Phong than thở, một trái tim đã chìm xuống đáy vực. Tôi không biết lần này Trác Phàm đột nhiên xuất hiện đến cùng là hạnh hay là bất hạnh. Nói hạnh là bởi vì anh đến, thái tử mới tạm thời không cưỡng chiếm bé Liên Nhi. Nhưng nếu nói là bất hạnh lại là bởi vì anh xuất hiện, Thác Bạt gia bọn họ chẳng hiểu ra sao lại phạm phải tội lớn ngập trời vì đã hành hạ, đánh đập thái tử. Tội ngang cỡ, tạo phản đã chẳng phải còn bất kỳ đường sống nào sao? Thác Bạt Liên Nhi cũng hiểu được chuyện này, hai mắt không tự chủ được nhìn Trác Phàm. Anh vẫn đang nhíu mày trầm tư, còn chưa ý thức được tình cảnh nguy hiểm bây giờ, nàng chỉ biết ai thắng. Thế ba người không ai mở miệng, giả gia kia lần nữa hét lớn, tiếng hét đinh tai nhức óc: "Giả phù, họ các ngươi, thái tử điện hạ đâu?" Thác Bạt Lưu Phong run lên, sắc mặt càng khó xử, không biết nên nói như thế nào cho tốt. Thác Bạt Liên Nhi chợt lạnh lùng chỉ chỗ thái tử, bình tĩnh nói: "Thái tử ở đó, không biết các ngươi có thể nhận ra hay không?" Nhìn thấy ảnh đã ngã trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, khuôn mặt biến dạng, tất cả đều sửng sốt thốt lên: Đó là thái tử sao? Sao lại thế được chứ? Buổi sáng hôm nay thái tử gia còn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, sao bây giờ lại thành bộ dáng này? Ánh mắt sưng như bánh bao, mũi lệch hẳn ra một bên, cả hàm răng trắng nõn trong miệng thì đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải Thác Bạt Liên Nhi xác định đúng là hắn, bò thật sự không ý thức được đây chính là thái tử gia của bọn họ. Người gốc sững sờ nửa giây, lão giả cầm đầu mới đi lên trống to: "Không sai, là khí tức của thái tử, sao lại thế chứ? Sao có người nào dám can đảm nhà thái tử bị thương thành như vậy, quá thật không muốn sống nữa mà." Nộ khí xông thẳng lên trời, đám lão già hoặc kia để tức giận nhìn về phía ba người bọn họ, nghĩ ra nghĩ lợi nói ra: "Nào, nói là ai làm? Giả phù đột da rắp xương hắn để hắn chết không có chỗ chôn." Hai huynh mời Thác Bạt Lưu Phong cứng cả người lại, bị khí thế cường đại của chính người này áp đảo cho không thở nổi. Hoảng hốt không thôi, chỉ có Trác Phàm vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, như thể chẳng có liên quan gì, không nói một lời nào. Lê Nhi chợt hét to: "Các vị cung phụng, tất cả đều do ta, không liên quan tới người khác, muốn giết cứ giết ta đi." Thác Bạt Lưu Phong giật mình, vội vàng nói: "Muội muội, ngươi được rồi, ca ca." Lê Nhi chặn lời hắn lại, trong mắt mang một tia bi thương, cười khổ nói ra: "Xác thực tất cả đều là do ta, không sai. Người Thiên Vũ thường nói hồng nhan họa thủy, trước khi ta không tin, nhưng bây giờ xem như triệt để cảm nhận được. Nếu không có ta, Thác Bạt gia chúng ta sao lại bị ép đến tình cảnh như vậy chứ? Tất cả đều bắt nguồn từ ta, phải để ta kết thúc." Giọng điệu như Lê Nhi réo rách thảm thiết, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Thác Bạt Lưu Phong nghe được mà hai mắt run rẩy, song quyền hung hăng siết chặt lại, nghĩa là nghĩa lợi lại không có cách nào. Hắn hiểu được Lê Nhi muốn lấy mạng mình đổi lấy bình an cho cả nhà, cho Thác Bạt gia tộc. Không, gia tộc đã xong rồi, nàng là muốn tranh thủ một chút sinh cơ cho mình và Trác Phàm, muốn hai người bọn họ tạm thời giữ được tính mạng, khỏi tay chiến vị cung phụng, lập tức thoát khỏi nơi đây. Còn hắn thân là huynh trưởng, lại há có thể để cho một mình mười muội có thể che gió chánh bảo trước mặt hay sao? Thác Bạt Lưu Phong nhìn sát Trác Phàm, giận dữ hét: "Trác Phàm, tên vừa bắt ảnh nhà ngươi tự mình xông ra họa là để một nữ nhân chịu tội thay ngươi, ngươi có còn là nam nhân hay không?" Lê Nhi nhịch mình vội vã kêu lên: "Đại ca, nàng đã chủ động ra mặt kết thúc việc này, vì sao còn muốn đính dáng đến Trác Phàm chứ?" Ánh mắt Thác Bạt Lưu Phong đầy kiên định: "Trảm thương thái tử không phải là chuyện nhỏ, là tội tạo phản, đại tội bực này tuyệt không thể để Lê Nhi để gánh chịu. Nếu không, chỉ có một con đường chết, chỉ có Trác Phàm ra mặt mới có thể gánh trọng tội này, huống hồ đây cũng là do hắn tạo thành." Ngay thế, chính vị cung phụng mới chú ý tới Trác Phàm. Lúc trước Trác Phàm yên lặng không nói lời nào, chính người này gần như đã quên mất ở đây còn có hắn. Bây giờ chú ý tới, chính người đều run lên. Thần chiếu cảnh bắt trọng, thực lực cũng thật mạnh à. Lại giả cầm đầu cười tà mị nói ra: "Thì ra là thế, ngươi mới là người đại náo phủ thái tử, ha ha. Lã phù thấy nữ hoa kia nhận tội cũng còn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước thị vệ đến cho chúng ta báo tin, nói có cường nhân phủ thái tử không ai là đối thủ, chỉ có một tiểu nữ hoa như vậy là có thể là lợi hại như thế chứ, làm cả phủ thái tử để thúc thủ vô sách sao? Kẻ có thực lực thần chiếu cảnh bắt trọng như ngươi thì có vẻ dễ dàng hiểu hơn. Nếu chính lão gia hỏa chúng ta không xuất thủ, trong phủ thái tử xác thực không có người nào có thể làm gì được ngươi, ha ha." Trác Phàm trầm mặt vẫn không nói gì, vẫn ngưng mày trầm tư. Lê Giả cầm đầu cho dù là anh khiếp đảm, càng thêm cười nhạo nói ra: "Ha ha, lão phu biết rõ ngươi đại náo phủ thái tử phải có bản lĩnh nhường nào, hóa ra chỉ là một tên kém cỏi, cũng khó trách ngươi có là thần chiếu cảnh bắt trọng, đối mặt với chính người chúng ta không ai có thực lực dưới ngươi, ngươi chắp cánh cũng khó mà thoát. Khiếp đảm là chuyện đương nhiên, nhưng mà và bước mặt nguy hiểm đẩy một nữ tử ra gánh tội thay lại thật là khó nghe đó, ha ha." Lại nhân kia chế giễu, tám người còn lại lại cười to đầy khinh bỉ. Trác Phàm vẫn không nói gì, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Bỗng nhiên một tiếng gọi kinh hỉ của Lục Vân Gia từ xa xa truyền đến: "Trác tiên sinh, Tuyết Linh Tử đến đây." Hắn hưng phấn chạy một mạch tới chỗ Trác Phàm. Trác Phàm nghe thế liền nhìn về phía Lục Vân Gia thúc giục nói: "Chờ ngươi nửa ngày, mau mau mang Tuyết Linh Tử đến cho ta, ta muốn xem kỳ cảnh là cái quái gì." Tiếng cười nhạo chợt im bặt, chỉ là đầu thấy hai người rốt cục tụ hợp lại hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Hai người đến hồ nước, ném Bạch Linh Tử tới trong hồ, yên tĩnh quan sát mặt hồ, cả chín người lập tức đen mặt lại. Còn mẹ nó, đám người lão phu còn có hắn là bị dọa sợ, không ngờ là hắn hoàn toàn không để đám người chúng mình vào trong mắt, thực sự là quá không coi ai ra gì, quá thật là buồn cười. Tiểu tử kia, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tình chiếu cảnh bắt trọng thì đủ nghênh ngang ở Quy Nhung, hôm nay ngươi đại náo phủ thái tử. Lão phu Lục Vân Gia nghe nói kỳ cảnh chỉ là hoa cỏ khiêu vũ đúng không, vậy có phải là quá bình thường rồi hay không? Trác tiên sinh yên tâm đi, kỳ cảnh nhất định là có thần kỳ, đã bảo ngươi hài lòng tuyệt đối là thứ kỳ lạ nhất thiên hạ đó, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. À, vậy ta yên tâm, tập trung xem thôi. Lão nhân kia mắng chữ sau lưng Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại chỉ để ý đến Lục Vân Gia nghiên cứu thảo luận kỳ cảnh trong hồ, trong mắt hoàn toàn không có hắn, mặc kệ hắn phơi ở một bên, không quan tâm, trần trụi không quan tâm. Lão nhân kia tức giận đến phổi như sắp nổ tung, cay cú hét lớn: "Người đâu, bắt tiểu tử ngông cuồng lại kia lại cho ta, lão phu phải lột da hắn." "Vâng." Tám đại giả liền hét lớn, tiến về phía Trác Phàm, khí thế cường đại đè thẳng tới, sát ý lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ không gian quanh hồ nước. Lê Nhi kinh hãi vội la lên: "Trác Phàm, cẩn thận!" Lục Vân Gia chợt cảm thấy lưng mát lạnh, kinh hãi nói: "Ai da, sát khí quá nặng, thứ trong hồ nước bị dọa không dám lộ mặt ra ngoài mất." Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, anh nghiêng đầu đi, vừa hay đối mặt với tám tên cường giả thân cảnh đang vọt tới anh, tức giận trống to: "Mấy lão già lãng chết, đừng làm phiền lão tử ngắm cảnh!"